Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1070, lôi điện tổ thần phân thân. Chu Hạo Thân bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức. Hào quang màu đỏ sậm chớp động. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, tử vong pháp tắc tước đoạt áo nghĩa cuối cùng nắm giữ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Tại quân xuyên núi mạch đổi được một loại khác loại hình tử nguyên chi quả. Chu Hạo tước đoạt áo nghĩa tiếp tục cấp tốc tiến bộ. Hao tốn hơn 200 năm thời gian cuối cùng đạt đến cuối cùng một bước. Hiện tại, toàn lực đột phá, Chu Hạo rời đi nguyên trụ tháp, tiếp tục ngồi xếp bằng. Trên người hắn hào quang màu đỏ sậm chớp động, làm ra bản nguyên trong tinh thạch kỳ dị đồ án động tác. Cố gắng lĩnh ngộ lấy một tia pháp tắc, trong nháy mắt thời gian lại qua một năm. Ông, giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện. Sau đó tại Chu Hạo hướng trên đỉnh đầu trong hư không, lại có một đạo khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Đạo hư ảnh này vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, khủng bố uy áp phát ra. Cỗ uy áp này giống như là cả phiến thiên địa uy áp. Đạo thân ảnh này liền là giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Đây là tổ thần hư ảnh. Mỗi một vị linh thần cường giả đột phá đến tổ thần cảnh giới đều sẽ xuất hiện. Tử vong phân thân cuối cùng đột phá. Chu Hạo nhìn xem to lớn hư ảnh, vui sướng trong lòng. Kế hỏa hệ tổ thần phân thân, sinh mệnh tổ thần phân thân về sau, Chu Hạo tử vong pháp tắc cũng đạt tới tổ thần cảnh giới. Tam hệ tổ thần, này tại 3000 đại thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Đột phá hoàn tất về sau, Chu Hạo tử vong tổ thần phân thân tiếp tục xa vào đến trong tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, trong nháy mắt lại qua 3 thời gian ngàn năm. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo yên lặng tu luyện, bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Lôi điện phân thân muốn đột phá Mạc Vân tiểu thế giới, lôi mạch núi nơi cực sâu lôi điện khu vực. Chu Hạo lôi điện phân thân đang chờ tại một vùng không gian bên trong. Cả vùng không gian yên tĩnh vô cùng, thanh âm gì đều không có, giống như là ngăn cách hết thảy. Trong không gian, chỉ có một cỗ ba động kỳ dị không ngừng bên ngoài phát ra. Gợn sóng bắt nguồn từ giữa không gian vị trí. Ở nơi đó, chỉ có một phương đường kính vẻn vẹn chỉ có 1 mét ao nhỏ tồn tại. Trong ao nhỏ, từng đầu chớp động lên một tia lôi điện gợn sóng con rắn nhỏ tựa hồ tại không ngừng du động. Ý thức chìm vào trong đó, từng đầu con rắn nhỏ phảng phất biến thành thao thiên lôi điện. So với trước Chu Hải thấy qua lăng thành tổ thần cùng khôn lôi tổ thần chiến đấu gợn sóng không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Đây là lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương. Lúc này Chu Hạo lôi điện phân thân ngồi xếp bằng trong nơi không gian này, vậy mà xuất hiện một đạo tổ thần hư ảnh, vậy mà không phải tại bên ngoài. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía này đạo tổ thần hư ảnh. Đột phá đến tổ thần cảnh giới động tĩnh rất lớn. Lúc trước hắn còn lo lắng cho mình đột phá động tĩnh bị ngoại giới nhân viên phát hiện, cho nên nhường Mạc Vân tiểu thế giới Thâm Uyên Điện cường giả đem một khu vực lớn đều phong tỏa, ngăn cản. Thâm Uyên Điện tầng cao nhất nhóm cơ hồ toàn bộ bị hắn khống chế. Lôi mạch sơn giã tại Thâm Uyên Điện phạm vi thống trị bên trong, bọn hắn vừa vặn có thể che lấp động tĩnh. Bất quá Chu Hạo quá lo lắng, tổ thần hư thần trực tiếp xuất hiện tại đây mảnh không gian kỳ dị bên trong. Đương nhiên, không có tạo thành bên ngoài gợn sóng tốt nhất. Xem ra cùng này phối hợp pháp tắc hải dương có chút quan hệ. Chu Hạo thầm nói, tổ thần hư ảnh dung nhập trong cơ thể. Chu Hạo lôi điện pháp tắc cũng cuối cùng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Hiện tại, ta muốn làm chính là lẳng lặng chờ đợi lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương thành thục. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Luyện hóa phối hợp pháp tắc Hải Dương, nhất định phải có đối ứng thuộc tính tổ thần phân thân. Chu Hạo hiện tại cuối cùng đạt đến, chỉ cần phối hợp pháp tắc Hải Dương thành thục, vậy hắn là có thể cấp tốc luyện hóa, trở thành một vị lôi điện chúa tể. Đến lúc đó coi như là thần vương đều không phải là Chu Hạo đối thủ. Mà lôi điện pháp tắc đột phá, đến tận đây, Chu Hạo đã có 4 cỗ tổ thần phân thân. Thời gian trôi qua, tại Chu Hạo tử vong phân thân tổ thần hư ảnh sau khi xuất hiện. Lần này tại Ngân Hà thành trì bên trên chỗ trống lại xuất hiện một đạo tổ thần hư ảnh. Bất quá lại không phải Chu Hạo. Này tổ thần thủ thật sự là kỳ dị, có thể trợ giúp cường giả dễ dàng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Một chỗ khu vực, Chu Hạo, Đá Tát hai người đứng vững. Lúc này Đá Tát lại là cảm thán, đây là đồng giao đột phá đến tổ thần cảnh giới. Đồng giao thiên phú tu luyện không tính mạnh, thế nhưng tại tổ thần thụ trợ giúp dưới, vẻn vẹn không đến 2 vạn năm liền triệt để đột phá thành công. Đúng rồi, Đá Tát, 3000 đại thế giới bên trong tổ thần thụ xuất thế qua. Cái kia là lúc nào xuất thế? Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, tò mò hỏi, tổ thần thụ vô cùng thưa thớt. Chu Hạo đến bây giờ đều chưa nghe nói qua vị nào cường giả có được qua. Cái này ta cũng không rõ lắm, chẳng qua là nghe nói cùng phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế có quan hệ. Đá ta suy nghĩ một chút nói, phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế. Chu Hạo trong lòng hơi động, Đá ta gật đầu, nghe đồn phối hợp pháp tắc Hải Dương chân chính xuất thế trước đó có một ít dấu hiệu hiện ra. 3000 đại thế giới cũng chính bởi vì này dấu hiệu, toàn bộ sẽ xa vào đến đợi chiến trạng thái, bắt đầu điên cuồng chuẩn bị, hy vọng có thể đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương. Nghe đồn cái kia dấu hiệu xuất hiện thời điểm, rất nhiều bảo vật cũng sẽ xuất hiện, tổ thần thụ, phân thân quả chờ rất nhiều bảo vật đều sẽ xuất hiện. Bình thường khó mà nhìn thấy chân quý linh quả. Dược thảo khắp nơi đều có. Đá ta cảm thán nói, bất quá ta chẳng qua là nghe nói qua, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Hắn tuổi thọ đến bây giờ cũng chỉ có 10 mấy vạn năm thôi, cách một lần cuối cùng phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế còn không biết rời bao nhiêu thời gian. Tổ thần thụ, phân thân quả, Chu Hạo chấn động trong lòng. Không nói tổ thần thụ, cái kia phân thân quả cũng là một loại cực kỳ bảo vật chân quý. Vô luận cảnh giới gì cường giả, chỉ muốn lấy được, đem chính mình một tia linh hồn đưa vào trong đó, như vậy thì tính ngã xuống. Phân thân quả hoàn toàn có thể lại lần nữa thay nghén ra thân thể. Coi như là thần vương cường giả, này phân thân quả đều có tác dụng, tuyệt đối là mỗi một vị cường giả đều điên cuồng muốn có được. Có được một khỏa phân thân quả, vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng. Tổ thần cường giả tử vong, cơ hồ không có khả năng phục sinh. Bọn hắn dĩ nhiên quan tâm tính mạng của mình. Bất quá, phân thân quả cũng chỉ là trong truyền thuyết bảo vật. Chu Hạo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cường giả đạt được. Chỉ có tại cái kia dấu hiệu sau khi xuất hiện, tổ thần thụ mới có thể xuất hiện. Lúc khác cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cho nên ta nói tổ thần thụ xuất hiện tại Hắc Vệ tiểu thế giới quá mức kỳ dị. Đá Tát lắc đầu nói, Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, lập tức cười cười nói, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối đồng giao có chỗ tốt là có thể. Chu Hạo nhìn xem xếp bằng ở xa xa thân ảnh, trên mặt có một tia ôn hòa nụ cười. Chu Hạo cười cười, không lại nói cái gì. Hắn yên lặng nhìn xem đồng giao đột phá, khắp khuôn mặt là ôn hòa chi sắc, một đường cùng đồng giao đi tới. Hiện tại đồng giao cũng đặt chân đến tổ thần cảnh giới. Hiện tại nhớ tới, lúc trước non nớt hai người vậy mà lại đạt đến mức hiện nay.